Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Hoàng Hậu Hận. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ban đêm, lôi điện lấp lóe, bầu trời nổ vang lấy điếc tai lôi điện lớn. Mưa to, mưa như chút nước, đột nhiên nổ vang lên một cái lôi điện lớn. Cảm giác toàn bộ hoàng cung đều run rẩy một chút. Mưa to bên trong vang lên người kinh hoàng tiếng kêu. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, Hoắc Khanh tẩm điện bên cạnh biệt thự cháy rồi. Thế lửa trùng thiên, liền mưa to đều không thể dập tắt thiêu đốt phòng ở. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hoàng cung, trong hoàng cung nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ninh Thư từ trên giường hướng bên cạnh Hoắc Thừa Vọng nói ra. Thừa Vọng, muốn bắt đầu, ngươi có sợ hay không? Nhi thần không sợ. Hoắc Thừa Vọng nắm thật chặt nắm đấm, thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt ửng hồng hướng Ninh Thư nói ra. Nhi thần không sợ, thất bại chúng ta liền sẽ chết. Thanh Trúc thay Ninh Thư mặc xong quần áo. Hoắc Thừa Vọng từ trên giường chăm chú dắt lấy Ninh Thư góc áo. Mẫu hậu, nhi thần không sợ. Ninh Thư ừ một tiếng, nắm Hoắc Thừa Vọng tay, hướng phía lửa biệt thự đi. Thanh Trúc cùng cung nữ thay Ninh Thư cùng Hoắc Thừa Vọng che dù. Trời mưa rất lớn, trên mặt đất tích xúc rất nhiều nước mưa, nhanh bao phủ qua dài. Đến biệt thự thời điểm, rất nhiều cung nữ cùng thị vệ đều tại cứu hỏa. Hoắc Khanh cùng tiểu hồ ly xuyên ngủ áo đứng tại tẩm điện dưới mái hiên. Tiểu hồ ly, con mắt đỏ ngầu, nhìn xem tâm huyết của mình bị đốt, cảm giác rất đau lòng. Hoàng cung nhiều như vậy địa phương, làm sao lại chỉ đốt biệt thự của nàng? Biệt thự của nàng a. Tiểu hồ ly rất đau lòng. Đến cổ đại có mình hào trạch, kết quả bị sét đánh, cảm giác lão thiên đang chơi nàng. Hoắc Khanh nhìn thấy tiểu hồ ly dạng này, tranh thủ thời gian người dập lửa. Coi như có nhiều như vậy thái giám cùng thị vệ dập lửa, nhưng là thế lửa vẫn không có yếu bớt, bộc phát ra lốp bốp thanh âm. Hoắc Khanh mặt lạnh lấy, nhíu chặt lông mày, nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi xuống. Chớp tắt, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Ninh Thư nắm Hoắc Thừa Vọng đi đến Hoắc Khanh trước mặt, hướng Hoắc Khanh hành lễ, thần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Hoắc Khanh nhìn lướt qua Ninh Thư, ánh mắt dừng lại tại Hoắc Thừa Vọng trên thân, không kiên nhẫn hướng nói ra, đã trễ thế như vậy mang theo hài tử tới làm cái gì? Phát sinh chuyện như vậy, thần thiếp đương nhiên muốn tới. Thừa Vọng lo lắng, hoàng thượng, coi là hoàng thượng là ở tại trong biệt thự, sợ hãi hoàng thượng xảy ra chuyện, liền cầu khẩn thần thiếp cùng một chỗ tới. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hoắc Khanh trong lòng máy động, may mắn buổi tối hôm nay không có khắp nơi trong biệt thự ở, không phải liền xui xẻo. Hồ Nhi là cái hiểu tình thu nữ tử, có đôi khi tại trong biệt thự cá nước thân mật, ban đêm cơ bản không tại biệt thự ở. Hồ Nhi nói vừa xây xong phòng ở không thích hợp ở người, mà lại Hồ Nhi nói nàng càng thích ngủ ở Long Sàng. Không phải buổi tối hôm nay hắn cùng Hồ Nhi liền bị vây ở trong biệt thự. Hoắc Khanh đã không thể tra thở dài một hơi, nhịn không được duỗi ra cánh tay, một tay ôm lấy tiểu hồ ly, an ủi, đừng sợ, có trẫm tại. Ninh Thư, bên cạnh tốt xấu có lão bà của mình nhi tử, có thể hay không khắc chế một điểm? Hoắc Thừa Vọng nắm lấy Ninh Thư tay, nhìn xem Hoắc Khanh ôm tiểu hồ ly, sóng mắt nặng nề, tại ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra phi thường quỷ quyệt. Đại hỏa hừng hực đốt, cho dù là có nhiều người như vậy, cũng không có đem biệt thự đoạt cứu lại. Cuối cùng đốt chỉ còn đầu gỗ biệt thự, rát nha một tiếng ngã xuống. Nhìn xem, đặc biệt thê lương, Ninh Thư trong lòng đều muốn cười tắt thở. Cái này chướng mắt biệt thự cuối cùng không có. Hoàng thượng, việc lớn không tốt. Một cái quan viên vội vã chạy tới, một chút quỳ gối Hoắc Khanh trước mặt. Mưa to xối ở trên người hắn, hắn cũng không có chút nào để ý. Hoắc Khanh cau mày, Khâm Thiên Giám, ngươi làm sao tiến cung? Vi thần là muốn tới nói cho hoàng thượng, trận này thiên hỏa cảnh cáo, Khâm Thiên Giám trực lăng lăng quỳ trên mặt đất. Khâm Thiên Giám vừa dứt lời, lại có lộn xộn tiếng bước chân hướng bên này. Hoắc Khanh xem xét lại là văn võ bá quan. Sau đó từng cái phủ phù quỳ trước mặt mình. Hoắc Khanh lạnh lấy nói ra, chư vị ái khanh làm cái gì vậy? Trẫm không có tiên các ngươi tiến cung. Các ngươi là như thế nào tiến cung? Cái này hoàng cung thị vệ là làm ăn gì? Hoàng thượng, xin tha thứ chúng thần không nói mà tới. Lão thái sư hướng Hoắc Khanh nói, thật sự là sự tình quá mức khẩn cấp, quan hệ đến quốc gia vận mệnh tiền đồ, chúng thần chỉ có thể bốc lên thiên hạ lớn không làm trái tiến cung. Người thái sư này liền là Huyên Hoàng Quý Phi gia gia. Ninh Thư nhìn xem trong đó toàn thân nhung trang, dâu ria trắng bệch nguyên soái, cũng chính là nguyên chủ tổ phụ, thắng bại ngay hôm nay. Nhìn đến phía dưới đen nghịt quỳ một mảnh, Hoắc Khanh trong lòng có chút cảm giác xấu, lạnh giọng nói ra, có chuyện gì ngày mai nói. Hôm nay các vị ái khanh không phục tiến hành trẫm liền không so đo với các ngươi. Hoàng thượng, căn hệ trọng đại, vẫn là nghe một chút những này quăng cổ chi thần nói thế nào đi. Thần thiếp nhìn xem là có chuyện gì gấp. Ninh Thư khuất thân hành lễ hướng Hoắc Khanh nói. Hoắc Khanh cau mày hướng Ninh Thư quát lớn một tiếng. Hậu cung phi tần không được can thiệp chính sự. Hoàng hậu ngươi vượt giáo. Hoắc Khanh, ta có chút sợ hãi. Chúng ta vào nhà đi. Tiểu hồ ly nhìn thấy cái này chiến trận, có chút run chân, lôi kéo Hoắc Khanh ống tay áo đáng thương. Nói, lớn mật, dám gọi thẳng thánh thượng tục danh. Như thế không có quy củ. Một, cái ngự sử đứng thẳng lưng hướng tiểu hồ ly nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Hoắc Khanh sắc mặt lập tức khó coi. Hắn đều không nỡ nói hồ nhi một câu. Lại, bị một cái quan viên như thế không khách khí quát lớn. Lại nhìn thấy hồ nhi bị hù dọa dáng vẻ. Hoắc Khanh lạnh lùng nói ra. Ngô ngự sử, ngay trước chẫm mặt, lớn như thế hô gọi nhỏ, là có quy củ bộ dáng. Hoàng thượng tha tội, vi thần là quá mức sốt ruột. Ngự sử mặc dù ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng là phần lưng vẫn như cũ ưỡn đến mức thẳng tắp. Hiển nhiên không cho là mình sai. Trên mặt một bộ tùy thời có thể lấy cái chết can gián biểu lộ, tựa hồ không có chút nào sợ chết. Ninh Thư nhìn thấy Hoắc Khanh thân thể đều giận đến phát run. Ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt, tựa hồ muốn thay tiểu hồ ly che kín mưa to gió lớn đồng dạng. Ninh Thư ánh mắt lấp lóe. Hoắc Khanh là thật yêu tiểu hồ ly, nhưng là tiểu hồ ly đâu? Nàng ỷ vào Hoắc Khanh sủng ái, làm việc không kiêng kỵ, chưa từng có nghĩ tới vì Hoắc Khanh giảm bớt gánh vác. Thật không biết Hoắc Khanh có thể thay tiểu hồ ly cản bao lâu, hắn sẽ không mệt không? Hoắc Khanh hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói ra, các ngươi đến cùng muốn nói gì? Xem bộ dáng là muốn bức thoái vị tới. Chúng thần không dám, hoàng thượng tha tội. Đại thần quỳ gối mưa trong đất, trên thân quan phục đều bị nước mưa làm ướt. Ninh Thư rất sợ tổ phụ thân thể chi không được. Không dám, không dám. Các ngươi hiện tại chính là tại bức thoái vị, đến cùng là có chuyện gì? Hoắc Khanh tay vắt chéo sau lưng nắm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run. Hoắc Khanh sóng mắt thâm trầm, biểu lộ trầm tĩnh, nhưng là đáy mắt duỗi ra lại mang theo bất an cùng không khỏi sợ hãi. Hoàng thượng, vi thần đêm xem sao tướng, sao kim ảm đạm, sao kim bên cạnh yêu tinh sáng tỏ. Đây là bên cạnh bệ hạ có yêu nghiệt quấy phá. Trận này đại hòa chính là thượng thiên đang cảnh cáo bệ hạ. Khâm Thiên Giám kích động nói. Trên trời rơi xuống đại hòa, đây là thượng thiên đang cảnh cáo yến quốc. Nói bậy nói bạ. Quả thực là nói bậy nói bạ. Hoắc Khanh thân thể run rẩy. Yêu nghiệt quấy phá, yêu nghiệt quấy phá. Những người này quả thực gan to bằng trời. Hết chương.